Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, Tử điện phún vân thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đương nhiên biết con đường này khu có yêu thú chiếm cứ. Thế nhưng là hắn cảm thấy một đường đi ngang qua đi vào tốc độ càng nhanh. Yêu thú nhân tố ngược lại tại kỳ thứ. Cái kia tiếp tục như vậy muốn tới nơi ở của ngươi còn bao lâu nữa? Tần Sương hơi không kiên nhẫn. Nói, ước chừng còn muốn đi 7 canh giờ. Áo trắng nữ nhân thành thật trả lời. 7 canh giờ lâu như vậy. Quá chậm, trực tiếp xuyên qua đi. Tần Sương kêu lên, xuyên qua. Áo trắng nữ nhân lộ ra vẻ lo lắng. Nói ra, đại nhân, những cái kia yêu vật đều rất lợi hại. Không sao, ta nếu là chết ở bên trong cũng chính hợp tâm ý của ngươi không phải. Trực tiếp đi vào, có yêu thú nào ta đỉnh lấy. Tần Sương hoàn toàn thất vọng. Không dám không dám, chấm ngoặc kép, áo trắng nữ nhân coi là chọc giận hắn. Dọa đến vội vàng xin lỗi. Tốt. Không muốn giảng nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Tần Sương vung tay lên. Tố Hạ quyết định. Đúng. Áo trắng nữ nhân không dám xử nghịch ý chí của hắn. Đành phải hướng trước mặt đường phố nhẹ nhàng đi vào. Bất quá lần thứ nhất đi ngang qua chưa quen thuộc đường phố. Để trong lòng của nàng cảm thấy một trận bất an. Không chỗ ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Tần Sương gặp hắn trong lòng run sợ dáng vẻ. Cũng không tiện để cho nàng ở phía trước dẫn đường. Ngược lại xông về phía trước đằng trước. Nhanh chân đi đầu. Áo trắng nữ nhân chưa từng có đi vào qua con đường này khu. Có điều nàng nhớ đến con đường này khu có một đầu phi thường lợi hại yêu thú. Sau đó, đối hướng phía trước hành tẩu Tần Sương nhắc nhở. Đại nhân, nơi này là một đầu mãng như địa bàn. Không có việc gì. Đi thôi. Tần Sương khoát tay áo. Tiếp tục nhanh chân đi đầu. Con đường này khu xem ra cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Bất quá ngay tại Tần Sương cùng U Liên hai người xâm nhập sau đó không lâu. Một cỗ hung lệ vô cùng khí tức đột nhiên theo đường phố nơi nào đó bay lên. Là mãng nghiêu, áo trắng nữ nhân cảm nhận được cái kia cỗ đập vào mặt hung lệ chi khí. Kinh hãi nói, sợ cái gì, chấm ngoặc kép, Tần Sương không có vấn đề nói. Ngừng chân chờ đợi con yêu thú kia đến. Rất nhanh, áo trắng nữ nhân trong miệng mãng nghiêu thì xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Đó là một đầu cùng loại cự nghiêu yêu thú. Toàn thân hiện lên đỏ như máu. Toàn thân sôi sục bắp thịt. Khiến người ta liên tưởng tới mình đồng ra sắt một từ. Tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Giờ phút này, mãng nghiêu đang dùng nó một đôi huyết con mắt màu đỏ hung tợn nhìn chằm chằm Tần Sương cùng áo. Trắng nữ quỷ hai người. Áo trắng nữ quỷ đã sớm từng nghe nói nó tiếng xấu. Dọa đến toàn thân phát run. Thực sự, lúc này, Tần Sương tiến lên trước một bước. Không hề sợ hãi đón lấy tiểu sơn giống như mãng nghiêu. Chỉ là nhân loại vậy mà không sợ ta. Mãng nghiêu bản thân liền là tính khí nóng nảy yêu thú. Trông thấy Tần Sương nghênh ngang hướng nó đi tới. Nhất thời phẫn nộ, bỏ ò. Mãng nghiêu cái mũi phun ra màu trắng hơi nước hình dáng khí thô. Một cái móng trước bắt đầu hướng mặt đất không ngừng dậm chân. Tùy thời đều muốn trùng phong đi qua. Hừ, thông huyền cảnh bát trọng yêu thú. Tần Sương cười lạnh một tiếng. Ầm ầm, mãng nghiêu gặp hắn nụ cười này. Gầm nhẹ một tiếng, cái đá kia bước móng trước đột nhiên đạp vỡ mặt đất. Hướng Tần Sương khí thế hung hăng lao đến. Áo trắng nữ quỷ nhìn thấy mãng nghiêu giống một tòa núi nhỏ áp đi qua. Nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Thế nhưng là nháy mắt sau đó. Hướng đến Tần Sương trước mặt mãng nghiêu bỗng nhiên dừng lại. Áo trắng nữ quỷ giật mình trợn to hai mắt. Phát hiện Tần Sương duỗi ra cánh tay phải. Tay cầm đặt tại mãng nghiêu trên trán. Vậy mà đứng vững nó đập vào. Hắc hắc, cùng ta so khí lực. Tần Sương gắt gao đè lại to lớn mãng nghiêu. Để nó căn bản tiến thối không được. Chỉ có thể ở tại chỗ điên cuồng dậm chân. người này thật mạnh, chấm ngoặc kép, áo trắng nữ quỷ chưa bao giờ thấy qua nhân loại vậy mà có thể cùng yêu thú so đấu khí lực. Phải biết, mãng ngưu so tần xương lớn mấy chục lần, thì như là một tòa núi nhỏ. Tưởng tượng một chút, một người dùng một tay đứng vững một tòa sắp ngược lại sụp xuống sơn. Cái kia là lợi hại bực nào? Một màn trước mắt, để áo trắng nữ quỷ tấm kia nhu khuôn mặt đẹp phía trên nổi lên chấn kinh chi sắc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngang như vậy bạo nam nhân. Nhưng kinh ngạc của nàng xa còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì tần xương rất nhanh liền cảm thấy không nhịn được. Tay phải hung hăng hướng xuống nhấn một cái. Mãng ngưu đầu lập tức nện vào trên đường phố. Đây cũng không phải là đơn giản nhấn một cái. Tần xương trong bóng tối vận dụng tiên thiên cương khí. Mãng ngưu lập tức hôn mê đi. Đem đầu chôn tại phá toái mặt đường phía trên. Đã không nhúc nhích. Tốt. Xong việc. Tần xương vỗ vỗ hai tay. Quay người hướng áo trắng nữ quỷ cười nói. Nụ cười của hắn ôn hòa vô cùng. Có thể tại lúc này áo trắng nữ quỷ trong mắt lại làm nàng trong lòng rét run. Nàng hồi tưởng lại chính mình vừa mới còn theo dõi tần xương. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là không biết sống chết. Tần xương thực lực thâm bất khả chắc. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đi thôi, còn chờ cái gì nữa? Tần xương gặp nàng ngu ngơ trên không trung. Tranh thủ thời gian thúc giục một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Áo trắng nữ quỷ lập tức hồi phục thần trí. Sợ hãi nhìn qua bóng lưng của hắn. Không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Không dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian tung bay đi lên. Tại áo trắng nữ quỷ dẫn đường dưới. Tần xương xuyên qua cái này đến cái khác đường phố. Ở trong đó nghỉ lại yêu thú phần lớn tại thông huyền cảnh thất bát trọng cảnh giới. Tối đa cũng bất quá là một cái chín tầng. Hết thảy đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Bất quá, theo đuôi một dạng áo trắng nữ quỷ lại là càng xem càng kinh hãi. Tần xương biểu hiện không ngừng đánh vỡ tưởng tượng của nàng. Một đường lên, những cái kia ngày xưa hung danh hiển hách lĩnh chủ cấp yêu thú không có một cái nào là đối thủ của hắn. Hắn mỗi lần chiến đấu luôn luôn thành thạo thì kết thúc chiến đấu. Tại áo trắng nữ quỷ trong lòng, đối tần xương thực lực ước định có thể nói cọ cọ tăng lên. Cơ hồ đạt đến bà ngoại tầng thứ. Mỗi lần nhớ tới bà ngoại, áo trắng nữ quỷ luôn luôn lòng còn sợ hãi. Mà tần xương biểu hiện để cho nàng cảm thấy liền xem như bà ngoại cũng chưa chắc có thể chắc thắng tần xương. Oanh! Lúc này, một đầu thông huyền cảnh bát trọng biên bức yêu trùng điệp rơi xuống đất. Đập ra tốt lớn một cái hố sâu. Sau đó, khác một thân ảnh thật cao rơi xuống đến. Vững vàng đứng tại so với hắn còn muốn lớn hơn mấy chục lần biên bức yêu bên người. Áo trắng nữ quỷ ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất bóng người kia. Nội tâm dần dần đã có chút chết lặng. Người kia chính là tần xương. Biên bức yêu thực lực đồng dạng. Bất quá lại ỷ vào năng lực phi hành. Liền tần xương đều nó chiến đấu một hồi. Sau cùng không kiên nhẫn vọt trên không trung. Nhất quyền đánh nổ đầu của nó. Lúc này cũng là kết quả của cuộc chiến đấu này. Đi thôi. Tần xương quay đầu hướng giữa không trung áo trắng nữ quỷ hô. Áo trắng nữ quỷ nhẹ gật đầu. Theo tần xương chạy tới cái kế tiếp đường phố. Sau đó không lâu, nhìn trước mắt đường phố, áo trắng nữ quỷ lại bắt đầu gan khiếp hãi. Thế nào? Tần xương phát giác được dị thường của nàng. Hỏi, cái này, nơi này là tử điện phún vân thú lãnh địa. Áo trắng nữ quỷ sợ nói ra. Tử điện phún vân thú. Vậy thì thế nào? Tần xương nghi hoặc, nó là thống trị yêu thú vương thủ hạ. Áo trắng nữ quỷ sầu lo trả lời. Yêu thú vương, đi theo áo trắng nữ quỷ lâu như vậy. Tần xương lúc này đã theo trong miệng của nàng đại khái hiểu rõ tòa cổ thành này tình huống. Tòa cổ thành này hiển nhiên là từ nhân tộc sáng tạo. Nhưng từ tại nguyên nhân nào đó bị vứt bỏ. Không biết từ đâu mà đến đám yêu thú thừa cơ chiếm cứ tòa này bỏ hoang cổ thành. Trong đó, chiếm cứ một mảnh địa khu yêu thú được xưng là lĩnh chủ cấp. Tại lĩnh chủ cấp yêu thú phía trên, cũng là thống trị toàn bộ vứt bỏ cổ thành yêu thú vương. Tần xương đến bây giờ chưa bao giờ gặp yêu thú vương. Bất quá lĩnh chủ cấp yêu thú phần lớn không thiếu thông huyền cảnh 9 tầng tồn tại. Chắc hẳn yêu thú vương cảnh giới càng tại cái này phía trên. Thực lực của hắn so bà ngoại còn mạnh hơn, mà lại ưa thích hấp thu đi săn những yêu thú khác cùng quỷ quái. Áo trắng nữ quỷ run giọng nói. Nàng chưa từng có như thế, không chút kiêng kỵ đi ngang qua phố khu. Dần già, quên đi cái này đường nét đường hội dọc đường từ điện phún vân thú địa bàn. Thẳng đến cửa trước đó, lúc này mới hồi nghĩ tới. Tuy nhiên nàng đối Tần Xương thực lực có lòng tin. Thế nhưng là từ điện phún vân thú đứng sau lưng càng khủng bố hơn yêu thú vương. Nếu như chém giết thủ hạ của nó, yêu thú vương chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn họ. Áo trắng nữ quỷ nghĩ đến hậu quả, không dám mạo hiểm, sợ cái gì, trực tiếp đi qua chính là, yêu thú nào vương, trong mắt ta bất quá tôm tép nhãi nhép thôi. Bất quá Tần Xương nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Hắn đối áo trắng nữ quỷ lo lắng hoàn toàn không để bụng. Hắn thấy, yêu thú vương nhiều nhất cũng là tạo hóa cảnh thực lực. Cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Mà bản thân hắn thì đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Căn bản không dùng sợ hãi. Chờ một chút, đương nhiên, áo trắng nữ quỷ cũng không hiểu rõ những thứ này. Nàng còn muốn khuyên Tần Xương đường vòng đi. Dù sao cách xa nhau đã không xa. Bất quá là tốn nhiều một đoạn thời gian, nhưng lấy lại tinh thần, phát hiện Tần Xương đã nghênh ngang đi vào. Dù sao đều tới đây, người sợ, muốn đi liền đi đi thôi. Lúc này, Tần Xương từ tốn nói, áo trắng nữ quỷ nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Tần Xương dễ dàng như vậy dự định thả nàng. Nhớ tới yêu thú vương, nàng cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng là nghĩ lại. Liền lĩnh chủ cấp yêu thú cũng không là đối thủ Tần Xương chắc hẳn cũng có được bất phàm át chủ bài. Nếu như nàng hiện tại bỏ trốn mất dạng, không khỏi, áo trắng nữ quỷ trong lòng sinh ra một cỗ ngươi sẽ phải hối hận dự cảm. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, đành phải đi vào theo. Hả, ngươi làm sao không đi? Tần Xương ngược lại là có chút ngoài ý muốn áo trắng nữ quỷ còn dám theo vào tới. Dù sao đều tới đây, ta chỉ có thể tin tưởng thực lực của ngươi. Áo trắng nữ quỷ co quắp nói. Ha ha, Tần Xương cười cười. Khi bọn hắn xâm nhập đến đường phố nội địa về sau, ầm ầm, cả con đường đột nhiên chấn động lên. Là tử điện phún vân thú. Áo trắng nữ quỷ giật mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Xương nhìn chăm chú chấn động truyền đến phương hướng. Rất nhanh, cái gọi là tử điện phún vân thú liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đó là một đầu cùng loại kỳ lân yêu thú. Trắng như tuyết thân thể phủ đầy lân giáp. Khói mù lượn lờ. Từng mảnh xương trắng giống là vật sống giống như. Tụ mà không rời. Quấn quanh ở tử điện phún vân thú trên thân. Đầu này tử điện phún vân thú cảnh giới đạt đến thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh tầng thứ. Đương nhiên, Tần Xương vẫn như cũ không để vào mắt. Lúc này, tử điện phún vân thú từ trên cao nhìn xuống Tần Xương. Tần Xương không nói nhảm, theo đường đi nhảy lên một cái. Một chân hung hăng đá trúng cằm của hắn. Ầm ầm, tử điện phún vân thú trước nửa người đều dương lên. Một cước này nặng nề vô cùng, bị đá nó hoa mắt váng đầu. Một lát sau, tỉnh táo lại từ điện phún vân thú gầm thét một tiếng. Nằm dạp trên mặt đất trái chân trước nâng lên. Giống tay cầm giống như hướng trở xuống trên đất Tần Xương hung hăng quét xuống dưới. Tần Xương ngang tay chặn lại. Bỗng nhiên chống được so từ điện phún vân thú cả người còn muốn to lớn bàn chân. Cả người dao động đều không lay động một chút. Từ điện phún vân thú lấy làm kinh hãi. Trong miệng đồng thời toát ra nồng đậm điện quang. Một đoàn màu xanh thăm thẳm, lập lòe tỏa sáng tia chớp hình cầu ngay sau đó hướng Tần Xương nôn rơi xuống. Ầm ầm, tia chớp hình cầu tại trên đường phố nổ tung, điện quang bắn ra bốn phía, đoạt mắt người mục đích. Ngay trong nháy mắt này, tử điện phún vân thú còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Đầu tựa như chịu một cái trước nay chưa có trọng kích. Toàn thân bốn chân bỗng nhiên nằm xuống. Hàm dưới nặng nề mà nện vào mặt đường phía trên. Áo trắng nữ quỷ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Từ Điện thôn Vân Thú ngã trên mặt đất. Thật lâu không có đứng dậy, bởi vì điện quang chói mắt nguyên nhân, nàng vừa mới hoàn toàn không nhìn thấy cụ thể tình huống chiến đấu. Thế nhưng là trong nháy mắt, Từ Điện thôn Vân Thú thì ghé vào không nhúc nhích. Cái này, chấm ngoặc kép, áo trắng nữ quỷ không biết nên nói cái gì. Trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Đi thôi, đánh chết một đầu nửa bước tạo hóa cảnh yêu thú. Tần Sương trên mặt không có chút nào đắc ý. Từ Tốn nói, áo trắng nữ quỷ lấy lại tinh thần. Trông thấy hắn đã cất bước, đuổi đi theo sát, còn bao lâu đến, lại xuyên qua 5 cái đường phố đã đến. Áo trắng nữ quỷ cung kính hồi đáp, vậy liền tăng tốc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.